Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1070, thiến nữ u hồn. 7. Ninh Thái Thần cùng Yến Xích Hà tới khoét xương bụi đàn phía trước. Đã cùng tụ yêu bà chiến một hồi, đưa nàng đánh tổn thương nguyên khí nặng nề. Cho nên khoét xương bụi đàn quá trình vô cùng thuận lợi. Hoàng Siêu lần này xuất phát lại vượt qua thụ yêu toàn thịnh trạng thái. Đối phương không thể di động nằm ở hoàn toàn phòng thủ trạng thái. So với nàng buổi tối còn khó hơn đối phó. Thảo mộc chi tinh di động gian nan. Chúng nó luôn là đem chính mình bản thể chỗ kinh doanh như thùng sắt. Nó có thể mang bộ rễ dưới đất đầy. Có thể phân ra trạc cây hình thành trận pháp, đem bản thể ẩn sâu trong đó, phàm hỏa không thể thương tổn đến nó, ẩn chứa yêu lực cành khô có thể để cho phàm hỏa rất nhanh tát. Ở Ninh Thái Thần trong mắt, Hoàng Siêu là phóng hỏa đốt cây, dường như không có gì khó, nhưng trên thực tế đây là Hoàng Siêu cùng bà ngũ hành lực lượng tranh đấu. Thụ yêu vốn là mộc trúc. Người thì là ngũ hành cân bằng. Đáng tiếc Hoàng Siêu hỏa hành pháp thuật có thể hoàn toàn khắc chế thụ yêu đơn độc mộc hành. Hắn chẳng những thuộc tính khắc chế, lực lượng tích lũy cũng so với thụ yêu càng lớn. Cái này còn để thụ yêu sống thế nào? Ở trên hư không khí mạch hệ thống bên trong, Hoàng Siêu đem pháp lực hướng hỏa diễm chuyển hóa, đem nơi đây hóa thành một cái hỏa hành chi lực nghiêng nơi sân. Trong không khí dần dần sinh ra nóng bỏng vết tích, thà thải thành mỗi lần hô hấp đều cảm thấy một loại nóng bỏng. Mà mảnh nhỏ rừng cây bầu không khí mới vừa rồi vẫn là cực kỳ âm lãnh ẩm ướt. Hoàng Siêu ý chí phủ kín cái này phương thiên, linh khí vận chuyển dựa theo tâm ý của hắn lưu truyền. Ở thụ yêu bản thể ngoài 5 dặm vòng tròn đường nhỏ bên trên, có 9 cái liệt diễm thiêu đốt hỏa trụ từ hư không hiện lên. Vừa mới ngưng thật liền hung hăng cắm vào đại, hỏa diễm sôi trào mãnh liệt ở trên thân trụ ngưng kết du lịch động hình rồng. Yến Xích Hà sáng sớm săn thú luyện kiếm, cảm thấy không trung ngưng tụ uy thế. Chắt lưỡi nói, ta đã sớm đoán hoàng tiền bối không có khả năng ngồi xem yêu ma làm ác. Không nghĩ tới hắn làm ra thanh thế lớn như vậy. Đang ở hắn cảm khái gian, phía trước bầu trời chợt đỏ lên, một cây dài 10 trượng liệt diễm chi trụ ngưng kết hình thể. Xa phương thiên không còn có tận mấy cái tương tự hỏa trụ. Hỏa trụ chợt rơi xuống đất, để Yến Xích Hà mặt đất dưới chân đều run rẩy. Yến Xích Hà ở trong rừng phi hành, rất nhanh tới hỏa trụ phụ cận. Hỏa trụ đứng ở trong rừng so với cây cối chung quanh cũng cao hơn lớn. Cây cối chung quanh đều bị nó thiêu đốt trở thành một bao quanh hỏa diễm. Hỏa trụ thực sự vô cùng dễ thấy. Yến Xích Hà căn bản không có thể bỏ qua. Thanh long ở cán trường xoay quanh, phun nóng rực hỏa lưu, làm Yến Xích Hà tiếp cận lúc, lửa kia long còn nhìn hắn một cái. Trong mắt có kinh người linh động. Cửu Long thần hỏa trận diệt thụ yêu. Yến Xích Hà vì thụ yêu cảm thấy vinh hạnh. Bên ngoài có tài đức gì? Dĩ nhiên có thể vượt qua đại tràng diện như vậy. Đương nhiên bị trận pháp bao lại đốt chết tươi cảm giác nhất định sẽ không khoái trá là được. Bất quá thụ yêu ăn thịt người lúc, cũng không còn suy nghĩ đối phương tâm tình gì nha. Ở Yến Xích Hà nhìn soi mói. Hỏa long tướng chu vi hóa thành một mảnh biển lửa, thụ yêu phân hóa trạc cây, căn bản không kịp tránh né, ở nơi này hóa thành tro tàn, hỏa trụ xen vào dưới nền đất, ngọn lửa lực lượng đồng dạng dưới đất tàn sát bừa bãi. Thụ yêu chi nhánh có thể mở rộng đến chu vi giải đất, rút đi lúc thường thường từ dưới đất vận động, cái này phút chốc bốn phương tám hướng hỏa long trụ. Đinh trụ vùng đất vận chuyển, khiến nó không thể tựa như dưới đất di động, ngọn lửa lực lượng quấn lên nó, khiến nó vô số rễ cây dưới đất cho bụi yên diệt. Yến Xích Hà chỉ cảm thấy một bên mặt đất khác thường.